Chương 90, Người nào chết Hinata, phần 2. Tê chương 90, Người nào chết Hinata phần 2 tê lệ phía dưới đứng lên. Bất quá, cái này lại chọc giận Neji. Hắn thậm chí bắt đầu thi triển ra Hinata bộ tộc phân ra hạ nhẫn, cũng không thể học được bát quái 6 thập tứ trường đến, xuyên thấu qua trả cờ dạ tới công kích non nớt ruộng kinh lạc cùng nội tạng. Chỉ chốc lát sau, Hinata đã là bị đánh được khắp cả người lân bị thương. Nhìn phát sinh ở trước mắt mình cái này một màn, phẫn nộ không dứt Trương Tường thiếu chút nữa thì lao xuống đi, muốn đem nghệ gì đánh ngã xuống đất. Nhưng là, lại bị quan chủ khảo ghẹt cù hệ ạt ngăn lại. Bất quá, cái này tới cũng không có gì, dựa vào ghẹt cù hệ ạt vậy chỉ có đặc biệt thượng nhận thực lực. Lúc này không giống ngày xưa Trương Tường, muốn lại một lần nữa đả đảo đối phương, hoặc là trực tiếp né tránh đi qua, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian nhưng là, liền vào lúc đó. Hinata cũng là mở miệng, ngăn trở Trương Tường tiến thêm một bước động tác. Đối mặt với một mặt quật cường cùng kiên cường non nớt điển, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là dừng một chút chân, cắn răng nhịn xuống. Nhưng hắn vẫn đúng hạ quyết tâm, một ngày Hinata có nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ để thời gian liền lao xuống cứu của nàng. Thời gian dần dần đang trôi qua lấy, lại một lần nữa bị đánh được Hinata, lại bắt đầu có chút điểm điểm lắc lư đứng lên. Ghê tởm, Hinata! Không nên kiên trì nữa đi xuống. Ngươi đã tận lực, ở nơi này dạng xuống phía dưới ở tiếp tục như vậy lời nói, ngươi sẽ chết. Trương Tường hai tay nắm chặt lấy lan can, tâm đau nhức mà nhìn dưới trận coi như là khắp cả người lân tổn thương, cũng phải đứng lên Hinata, hướng về không nhận thua Hinata mang theo một vẻ cầu khẩn hô lớn. Nhưng là, hắn nên đón cũng là Hinata nhẹ nhàng một cái điểm đầu, cùng với miễn cưỡng đi ra một nụ cười mà thôi. Sau đó, vào lúc này Trương Tường nghe tới, chán ghét vô cùng thanh âm lại một lần nữa vang lên từ Trương Tường trong nội tâm giấy lên. Câm miệng cho ta, nạ dù tổ. Trương Tường hai mắt mang theo lửa giận trừng mắt nạ dù tổ. Một nhàn nhạt sát khí đều từ Trương Tường trên người xông ra, trước bức cách đó không xa nạ dù tổ, để hắn biến sắc, nhịn không được đánh cái lạnh run. Bất quá, ở ngắn ngủi này mấy tháng chi bên trong, nạ dù tổ cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, hắn đã là có dũng khí ở Trương Tường sát khí phía dưới, lên tiếng. Trương Tường, ngươi làm gì chứ, vì cái gì ngăn cản ta? Nạ dù tổ không rõ Trương Tường phẫn nộ, mang theo bất mãn hướng về Trương Tường hét lớn. Quy cân lấy nạ dù tổ thoại ngữ, Trương Tường chỉ cảm thấy được trong nội tâm vẻ này phẫn nộ, cũng nhanh muốn bạo liệt mở ra. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đã biết đạo nhất thẳng hô kiên trì, kiên trì. Kiên trì cái tóc cá gọi có ích lợi gì, tất cả mọi người xem đi ra. Hinata không phải nệ gì đối thủ. Hinata đã là kiên trì qua, còn người bị đồng bị thương. Nếu như Hinata lại kiên trì tiếp, liền không chỉ là đồng thương gian đề, có thể còn sẽ chết ta. Ngươi đến cùng biết ta vì ngươi kia hư vô phiêu miểu thoại ngữ. Hinata đã là bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ còn muốn nàng đi chịu chết, ngươi mới cam tâm sao? Nếu như kiên trì hữu dụng, cái này thế giới còn cần nhì dạ sao? Trương Tường hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ về phía lấy nạ rủ tổ giống giận. Càng là nghĩ như vậy lấy, Trương Tường nội tâm chi bên trong lửa giận liền bình phục ra thịnh vượng. Tuy là, Trương Tường biết cái này cũng không tất cả đều là nạ rủ tổ thố. Ngược lại, nạ rủ tổ như vậy cổ vũ, còn có thể để duy điển từ di vãng nhu nhược tính cách chi bên trong giải phóng ra ngoài. Thế nhưng, cổ vũ người cũng không phải đúng như vậy loạn tới á. Hi nạ tạ kia hèn yếu tính cách có thể một bước bước đổi. Thế nhưng mệnh lại ba có một cái A muốn cho Hinata đánh bạc mệnh đi cải biến chính mình tính cách, Trương Tường làm không được, cũng xem không xuống đi hơn nữa, nhìn ở nạ rủ tổ cổ vũ chi hạ, lại một lần nữa đứng lên Hinata, Trương Tường nội tâm liền cảm thụ được một hồi khó chịu cùng đố kỵ. Ở vẻ này đấu kỵ quấy dày phía dưới, Trương Tường chỉ có sẽ như thế phẫn nộ. Bất quá, đang ở Trương Tường giống giận thời điểm, tình hình trong sân cũng là lại một lần nữa xảy ra, cũng không biết là Hinata nói gì đó, xúc động nghệ gì cái kia mẫn cảm thêm yếu ớt thần kinh. Vốn là nằm ở phẫn nộ trong nghệ gì, trong mắt tốc biến qua một tia sắc ý, hô to lấy, em mở ngươi cái này tông ra đại tiểu thư lại biết cái gì đi chết đi cho ta. Liền mở ra bắt quái một 128 trưởng tư thế, muốn đem mặc dù điền giết chết. Cảm thụ được trong sân sắc ý, Trương Tường sắc mặt chợt biến đổi, cũng không lo trên nội tâm chi bên trong sự phẫn nộ. Chân phải của hắn chợt bạo phát ra cường đại lực lượng, đem kia bằng sắt sàn nhà đều bước ra một cái nhàn nhạt vết chân đến, cả cả người liền trong nháy mắt mất ngay tại chỗ, hóa thành tàn ảnh hướng về giữa sân nhanh chóng phóng đi. Mà cùng lúc đó, Hạ Tạc Cả Cả Si, Gai cùng Rổ Hỉ Củ Hệ Nẻ cũng là biến sắc, muốn thi triển ra thuấn thân chi thuật đi nghĩ cách cứu viện Hỉ Nạ Tạ. Dù sao, Hỉ Nạ Tạ mặc dù không chịu Hỉ Nạ Tạ một tộc tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xí thích. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là Hỉ Nạ Tạ bộ tộc tông gia trưởng nữ kia mà. Nếu như ở trung nhẫn sát hoạch, nhất là ở rất nhiều thượng nhẫn đều tồn tại tình huống bên dưới, Hỉ Nạ Tạ nhất tộc tông gia trưởng nữ bị tách ra đệ tử làm rơi nói. Bọn họ mặc dù sẽ không có đại sự gì, nhưng ít ra sẽ bị Hỉ Nạ Tạ nhất tộc tộc trưởng cho nhớ ghê tởm. Không có biện pháp sao nếu như vậy, xông vào đi, Trương Tưởng trong mắt chợt hiện phát hiện qua một tia kiên định. Lập tức, hắn liền đem một vê đút thân thể cường hóa năng lực phát huy đến lớn nhất, hai tay che ở trước người của mình, liền hướng cái kia hướng về tự mình đâm tới phi tiêu cứng rắn vọt tới. Thử một tiếng vang lên. Cái kia phi tiêu đâm vào Trương Tưởng tay trái trên cánh tay, nhưng may mắn Trương Tưởng bắp thịt của đủ kết thật, ở phi tiêu đầu nhọn đâm vào bắp thịt 2 ly mét sau. Liền bị Trương Tường bắp thịt của kẹp lấy. Bất quá, kia phi tiêu trên mang theo cường đại lực lượng, hay để cho Trương Tường nhịn không được dừng bỗng nhiên. Mà như vậy ngừng lại một chút, để nệ gì kia mang theo cái giỏ sắt trả cờ dạ bát quái 120 thập bát trưởng đệ nhất trưởng, vỗ tới Hỉ Nạ Tạ trên người, để Hỉ Nạ Tạ trong miệng không khỏi phun ra cửa tiên huyết. Không phải, cho ta nhanh một chút ta Trương Tường sắc mặt chợt đại biến. Hắn cũng không lo siêu phụ tải vận chuyển trả cờ dạ. Đối với mình vai trái vết thương nước toát ra tổn thương hại, cả người ở kia cấp tốc trong, lại đúng bất khả tư nghị lần nữa ra tốc. Ở kia ngắn ngủn 1/10 giây đều không tới thời gian bên trong, vọt tới Hỉ Nạ Tạ trước mặt, thay Hỉ Nạ Tạ đỡ được kế tiếp một trường. Mà kia Hỉ Nạ Tạ nhất tộc bắt quái 120 thập bắt trưởng, cũng không hố là Hỉ Nạ Tạ tộc bên trong cao đẳng cấp chiến kỹ. Đang bị nệ gì đánh chung kia trong ngáy mắt. Từ trong tay của đối phương bị tràn vào một tràn ngập công kích tính trả cờ dạ, hướng cùng với chính mình khối kia bị đánh trúng địa phương kinh lạc chạy trốn, trong nháy mắt liền đem Trương Tưởng kinh lạc bị đả thương. Cổ đau đớn mang theo trả cờ dạ lưu thông không phải thuận cảm giác, từ bị đa nhờ chu nở dê nơi ngực trái chuyện thế nhưng, ở chỉ một lúc. Nhìn kia lại một lần nữa hướng cùng với chính mình lồng ngực đánh tới bắt quái trưởng, sở hữu tinh anh thượng nhận thật lực. Trong mắt lộ ra điên cuồng cùng vô tận hối ý Trương Tưởng, khoe miệng cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Tinh anh thượng nhẫn thực lực, là ngươi muốn đánh nhau đánh liền sao Hỉ Nạ Tạ, liền đúng như vậy, không muốn nhận thức thua nạ dù tổ vẫn là tại đối diện cách đó không xa lớn kêu lớn mớm. Hơn nữa, cụ hệ mẹ nhưng là rất ưa thích đứa bé này. Cho nên, bọn họ chỉ có ở trước tiên sông đi ra ngoài, muốn ngăn cản nghệ gì động tác. Bất quá, vừa lúc đó, ngoài ý muốn xuất hiện vài gốc cho dù ở ánh đèn soi sáng phía dưới, vẫn không có phóng xạ ra cảnh vật gì mang khổ không, chợt xuất hiện tại giữa sân, hướng về kia bốn cái nhằm phía trong sân nỉ dạ xạ kích đi. Cái gì Trương Tường chợt mở to con mắt, nhìn vậy từ góc chết nhanh chóng hướng về tự mình phóng tới phi tiêu, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì, cái này cây phi tiêu vô luận là bay ra góc độ cũng tốt, bắn ra thời cơ cũng tốt, không biết có phải hay không là cố ý. Đều muốn Trương Tường hướng về Hỉ Nạ Tạ phương hướng phóng đi con đường cho chặn nếu như Trương Tường né tránh lại tiến lên, hoặc là dùng phi tiêu ngăn cản một cái, trên thời gian sẽ không còn kịp rồi. Kia khoảng 10 mấy thước, coi như là sử dụng dùng thuấn thân chi thuật, cũng không phải lập tức liền có thể vọt tới trước mắt. Kia trễ mãi trong nháy mắt, cũng đủ để cho mất lý trí này gì, công kích mấy lần phải biết rằng, bắt quái 1/128 trưởng tốc độ công kích. Nhưng là mỗi giây hơn 10 xuống trình độ A đến lúc đó, Trương Tường không dám hứa chắc lấy non nớt điển kia đồng thương thân thể, có thể nằm cạnh Hạ Ninh lần bao nhiêu trưởng nhu quyền công kích. Còn như trông cậy vào cả Cạ Si chờ thượng nhẫn cứu viện, Trương Tường đúng cũng không trông cậy vào. Bởi vì ở Trương Tường khỏe mắt trong tầm mắt, cả Cạ Si bọn họ bị công kích, xa so với Trương Tường phải làm phiền. Mỗi người bọn họ đều ít nhất bị hai cây ở trên phi tiêu cho nhắm ngay hơn nữa bọn họ nguyên bổn chạm khoảng cách so với Trương Tưởng còn xa hơn lục cố. Đến khi bọn họ đem này phi tiêu giải quyết, lại vọt tới Hỉ Nạ Tạ bên người ngăn cản nghệ gì lời nói, sợ là rau cúc vàng đều lạnh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.